Chương 693, xa nhẫn siêu tân tinh. Cái kia là ai sử dụng tử đồng bỗng nhiên thiên lý đến một gã cực kỳ phách lối xa nhẫn thôn nì dạ, đang từ phong quốc đạo thứ ba phòng tuyến sông về phía mình. Uchiha Nguyệt không khỏi hơi nhíu bắt đầu chân mày, thầm nghĩ tên này cực kỳ phách lối xa nhẫn thôn nì dạ rốt cuộc là người nào. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt nhớ lại Uchiha phủ gạ cụ giao cho hắn tình báo, nhớ lại những tin tình báo kia bên trong liên quan tới xa nhận thôn một bộ phận tình báo về sau, Uchiha Nguyệt rốt cuộc nhận ra tên kia cực kỳ phách lối xa nhận thôn nỉ dạ thân phận. Hơn nữa, ngay cả Uchiha Nguyệt đều không thể không thừa nhận, tên kia xa nhận thôn nỉ dạ là có thêm phách lối tiền vốn, bởi vì tên kia xa nhận thôn nỉ dạ tên là xạ dạ tảng cả, cũng là xa nhận thôn đại tân sinh bên trong mạnh nhất hai người một trong. Sở hữu xa nhẫn siêu tân tinh danh hiệu xạ dạ tản cả, còn như tên này xa nhẫn siêu tân tinh, xạ dạ tản cả tình báo, ban đầu ở ủ trí hạ phủ gạ cụ tình báo trong quyển trụ, cũng là có ghi lại. Xạ dạ tản cả lứa tuổi nếu so với ạ cả su nạ no xạ sổ gì còn muốn lớn hơn một ít, thành danh thời gian cũng muốn so với ạ cả su nạ no xạ sổ gì sớm nhiều lắm. Thế nhưng, để cho ủ trí hạ nguyện chú ý, cũng không phải xạ dạ tản cả thực lực và tuổi tác, mà là xạ dạ tản cả phía sau, có nhất tôn xa nhận thôn đại thần tồn tại. Vị kia đại thần, chính là bây giờ cùng trịa rổ lao thái bà cùng nhau trưởng khống xa nhận thôn cao tầng tồn tại, tên là Hải Lão Tàng. Hải Lão Tàng có thể nói là ở xa nhận thôn trong, người thứ nhất phát hiện xạ dạ tản cả khối này bị Long Đong Minh Châu người. Bởi vì, ở xạ dạ tản cả mới vừa trở thành nì dạ thời điểm, hắn căn bản cũng không có biểu hiện ra cái gì nì dạ thiên phu đến. Bên ngoài thiên phu thậm chí nếu so với nguyên tắc kịch tình bên trong Rosely còn kém một ít. Thế nhưng, trải qua Hải Lão Tàng một hệ liệt giáo dục, còn có xạ dạ tản cả nỗ lực sau đó, xạ dạ tản cả rốt cuộc ở 6 tuổi thời điểm, liền lóng lánh ra khỏi thuộc về hắn quan mang. Hơn nữa, ở ạ cả xú nạ no xạ sổ gì mới vừa thành danh thời điểm, xạ dạ tản cả liền thu được xa nhẫn siêu tân tinh danh hảo. Có vài người thậm chí cho rằng, xạ dạ tản cả mới là nhận giới đại tân sinh người mạnh nhất, mà không phải làng sương mù mệ tờ du mì, xa nhận thôn ạ cả su nạ no xạ số gì, làng mây đừng tờ giờ ơ mở kệ, hay hoặc giả là cổ nổ hạ thôn ủ chỉ hạ nguyệt từ lúc thật lâu phía trước, làm ủ chỉ hạ nguyệt thu được xạ dạ tản cả tư liệu thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt cũng rất muốn cùng xạ dạ tản cả giao thủ. Dù sao, trước đây ủ chỉ hạ nguyệt nhưng là có nhận giới đệ nhất tân nhân danh hiệu, đối mặt đồng dạng sở hữu tân nhân danh hào, thậm chí là xa nhẫn siêu tân tinh danh hiệu xạ dạ tảng cả, Uchiha Nguyệt trong lòng khó tránh khỏi có chút khâm phục. Hiện tại, ở cùng xa nhẫn thôn nỉ dạ giao thủ trên chiến trường, Uchiha Nguyệt rốt cuộc thấy được chờ mong đã lâu địch nhân, xạ dạ tảng cả. Cho nên, ở nhận thức nổ bưu ký bên đối lỗi nghị trong ngáy mắt, Uchiha Nguyệt tâm tình liền phấn khởi lên. Coi như Uchiha Nguyệt tâm lý phi thường tin tưởng, đã sở hữu tu la danh hiệu chính mình, đã là có thể áp chế hoàn toàn xạ dạ tản cả tồn tại. Nhưng là, Uchiha Nguyệt vẫn rất muốn ở vô số xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt chứng minh chính mình, chợt Uchiha Nguyệt liền toàn lực triển khai từ đồng dạng nhắm ngay xạ dạ tản cả đánh bất ngờ đi qua siêu ngắn ngủi mấy giây thời gian, Uchiha Nguyệt cùng xạ dạ tản cả đồng thời đột tiến, rất nhanh hai người liền gặp nhau đến cùng một chỗ. Cho dù là đối mặt xa nhẫn siêu tần tình, nói thật Uchiha Nguyệt trong lòng vẫn là sở hữu nhất định ưu thế, hắn cũng không nhận ra xạ dạ tản cả thật sự có cùng chính mình giao thủ thực lực. Nói như thế nào, Uchiha Nguyệt đều là đánh chết đệ tam cả dẹt tồn tại. Ngay cả đệ tam cả dẹt đều có thể đánh chết, Uchiha Nguyệt còn cần lo lắng một gã xa nhận thôn trung nhẫn, xa nhận thôn siêu tân tinh xạ dạ tản cả sao? Thế nhưng, mới vừa giao thủ đến cùng nhau thời điểm, xạ dạ tản cả liền cho Uchiha Nguyệt một bài học. Đó là Uchiha Nguyệt mới vừa cùng xạ dạ tản cả gần người đến cùng nhau trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt vốn là muốn sử dụng lạc nguyệt lưu. Yêu dị hồ ly hỏa, trực tiếp đem bên người xạ dạ tản cả đánh chết. Nhưng người nào nghĩ đến, đang ở Uchiha Nguyệt mới sử dụng ra lạc nguyệt lưu. Yêu dị hồ ly hỏa trong nháy mắt, cái kia một đoàn yêu dị hồ ly hỏa xông thẳng đến xạ dạ tản cả trước mặt thời điểm, xạ dạ tản cả dĩ nhiên đưa ra chính mình tay trái. Liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt thi phóng yêu dị hồ ly hỏa, hoàn toàn tiêu tán ở tại xạ dạ tản cả trong tay. Hơn nữa, ở giây tiếp theo thời điểm, Xạ dạ tản cả dĩ nhiên nhắm ngay ủ chỉ hạ nguyệt đưa ra chính mình tay phải thiện đà, cùng ủ chỉ hạ nguyệt lúc trước thi phóng hầu như hoàn toàn giống nhau yêu dị hồ ly hỏa, liền từ xạ dạ tản cả trong tay trái phun ra, trực tiếp tập kích đến rồi ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt thỉnh thịch đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước, ủ chỉ hạ nguyệt nhanh lên tránh thoát xạ dạ tản cả thả ra tới yêu dị hồ ly hỏa, đồng thời chân mày không khỏi hơi nhíu chặt lên. Bởi vì Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng có thể thấy cực kỳ tinh tưởng, tại chính mình thi phóng yêu dị hồ ly hỏa tập kích đến xạ dạ tản cả trước mặt thời điểm, xạ dạ tản cả đưa ra tay trái dĩ nhiên hoàn toàn hấp thu Uchiha Nguyệt yêu dị hồ ly hỏa. Hơn nữa, cái kia vài cổ yêu dị hồ ly hỏa kỳ thực cũng không có tiêu tán, mà là tại xạ dạ tản cả trong cơ thể sinh ra kỳ lạ biến hóa, tiện đà lại bị xạ dạ tản cả ngưng tụ đứng lên, từ hắn tay phải phóng ra ra, trực tiếp tập kích đến rồi ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt. Lẽ nào xạ dạ tản cả là sở hữu huyết kế giới hạn nhị dạ sao? Nếu quả thật là như vậy nói, cái kia xạ dạ tản cả ngược lại là hơi có mấy phần lấy đạo của người trả lại cho người ý tứ. A loại này huyết kế giới hạn tên, ở nguyên tắc kịch tình bên trong, dường như chỉ có minh độn một loại, chứ âm thầm nghĩ tới nơi đây, cau mày ủ chỉ hạ nguyệt thầm nghĩ, xạ dạ tản cả chắc là sở hữu minh độn huyết kế giới hạn nhị dạ. Chợt liền không chuẩn bị sử dụng nhận thuật cùng xạ dạ tản cả giao thủ. Dù sao, giả như xạ dạ tản cả thật sở hữu minh độn nhận thuật, vậy hắn chỉ cần tiêu hao lượng nhất định trả cơ dạ, liền có thể đem ủ chỉ hạ nguyệt nhận thuật đạn xạ trở về. Kể từ đó, coi như ủ chỉ hạ nguyệt trả cơ dạ muốn siêu nổ bự kỳ bên đố lôi nghĩ rất nhiều, cái kia ủ chỉ hạ nguyệt cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn đánh chết xạ dạ tản cả. Nói như thế nào? Minh độn đều có thể nói là hết thể nhẫn thuật khắc tinh. Uchiha Nguyệt cũng không muốn vì chứng minh mình, mà tiêu hao quá nhiều thời gian đến giết chết trước mặt xạ dạ tảng ca. Ngay sau đó sử dụng tử đồng thiên lý đến trước mặt xạ dạ tảng ca, quả nhiên có vài phần cùng chính mình kéo dài khoảng cách, dùng nhẫn thuật đối hoanh ý tứ, Uchiha Nguyệt càng chắc chắn xạ dạ tảng ca chính là minh độn huyết kế giới hạn người chủ. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền đem sau lưng thái đao suy tuyết, giữ tại chính mình trong tay phải, chuẩn bị dùng cận chiến phương thức mau sớm giải quyết hết xạ dạ tản cả. Nhưng để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là đang ở trong tay hắn mới vừa nắm chặt thái đao suy tuyết trong nháy mắt, tự xạ dạ tản cả khỏe miệng lại dương lên một tự tin mỉm cười. Một giây kế tiếp, xạ dạ tản cả lại trực tiếp sử dụng thuấn thân thuật, xê dịch đến Uchiha Nguyệt trước mặt, dường như căn bản cũng không e ngại Uchiha Nguyệt đánh cận chiến giống nhau. Hơn nữa, ở xạ dạ tản cả gần người đến Uchiha Nguyệt bên người trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt còn nghe được trước mặt xạ dạ tản cả thấp giọng nói ra, Uchiha Nguyệt, ngươi thua đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.